Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, tiến giai, B3 đoạn, chương 752, tiến giai B3 đoạn. Tích tích tích, xin chú ý, địa ngục đảo chính là mở ra, thông đạo kéo dài 2 giờ, mời các vị chuẩn bị tốt, một cái to lớn lòng đất kiến trúc vật bên trong. Đại bộ phận người đều che màu đen áo choàng, hoặc là mang theo mặt nạ, không để cho mình dung mạo cho thấy chút nào. Cẩn thận một chút chú ý người chung quanh. Nơi này người, Hắc Long hội phòng đấu giá, người càng nhiều. Tần Phong mang lên thánh giáp mũ giáp, sau đó lại dẫn theo không có một người bất luận cái gì hoa văn cùng trang sức màu trắng mặt nạ. Khí tức cũng dùng hắc ám phù văn ẩn giấu không chút lộ ra. Bất quá người chung quanh, có thể cảm giác được Tần Phong chỉ là B đoạn, sở dĩ đã có mấy cái A đoạn năng lực giả, bởi vì nhiều người va chạm ở Tần Phong trên người, còn có một cái hung hăng chừng Tần Phong liếc mắt, còn kém trực tiếp động thủ. Những người này, trước đó còn bị Tần Phong sợ đến tè ra quần đâu. Dùng hắc ám phù văn che giấu hơi thở, rất nhiều người đều biết, cũng có một phần lớn người đang dùng. Bất quá còn có một nhóm người, thực lực cường hãn, ngược lại không cần ẩn giấu, mà là dùng thực lực đi chấn động những người khác. Tần Phong theo dòng người, vốn là mua 2 tấm phiếu. Thế nhưng lúc này hắn ý thức lực dò xét đến không gian bí cảnh thời gian. Lại phát hiện xem ra chỉ có thể chính mình đi. Bạch Ly ngủ, từ lúc mua thời gian bí cảnh sau đó, Bạch Ly làm chuyện thứ nhất. Chính là ổn định cái kia bí cảnh không gian vết rách. Sau đó nuốt vào tất cả tinh hạch, bao quát Tần Phong bán đấu giá A đoạn thú thần tinh hạch. Sau đó, Bạch Ly hóa thành hồ ly thân thể, trực tiếp ngủ. Lần này ngủ thời gian cũng quá dài. Ở Tần Phong nhìn đến chỉ dùng 3-4 ngày mà thôi. Thế nhưng ở bên trong, cũng là 3-4 năm. Bạch Ly hồ ly thân thể cũng mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, màu bạc da lông càng thêm lóng lánh, giống như tinh thần, thân thể nhưng là không có trở nên lớn, có lẽ là bình thường sử dụng biến hình thuật nguyên nhân. Bạch Ly chiến đấu, rất ít sử dụng bản thể, có lẽ là tuyển chọn đối với mình có lợi một loại tiến hóa. Chẳng những không có trở nên lớn, thậm chí còn có thu nhỏ xu thế, thế nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của nàng lại đang điên cuồng đề cao. Tần Phong ngày đầu tiên xem thời gian, Bạch Ly đã tới B6 đoạn, ngày thứ 2 B7 đoạn, ngày thứ 3 B8 đoạn, hôm nay đã tới B9 đoạn, sợ rằng qua một ngày nữa, Bạch Ly liền khả năng đến A đoạn thú thần trình độ. Đi nhanh một chút, đến chúng ta. Tần Phong bên người truyền đến thanh âm của một người, hắn thu hồi ý thức lực, tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ lòng đất kiến trúc, quỷ dị nhất chính là trung gian khu vực. Nơi đó có một cái đường kính 30 mét vòng xoáy. Chung quanh lóng lánh màu bạc không gian phù văn. Nội bộ lại là màu bạc cùng màu đen vòng xoáy. Địa ngục đạo vòng xoáy thông đạo. Nơi này chỉ có ở hàng năm lúc này mới có thể an toàn. Bình thường cũng có thể đi vào. Thế nhưng tốn hao to lớn. Sở dĩ chỉ cung ứng Hắc Long hội chính mình đi vào. Thế nhưng địa ngục đảo vô cùng nguy hiểm. Nếu như hàng năm không để người đi vào thanh lý, sợ rằng Hắc Long hội người cũng vô pháp đứng vững gót chân, thậm chí sẽ gặp phải lớn hơn nguy cơ. Sở dĩ đây là một cái một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch. Rất nhanh, người trước mặt nhảy xuống vòng xoáy. Đến phiên Tần Phong, Tần Phong thuận thế nhảy lên, biến mất ở cái này hắc ám vòng xoáy thông đạo trong. Tần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm, sau đó không gian bốn phía lôi kéo hắn thoát ly nguyên bản không gian, dường như đi qua trong nháy mắt lại như là một vạn năm. Hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc cải biến lên. Mặt trời trên không, nhiệt độ nóng bức cực kỳ, nhìn qua tối thiểu có hơn 40 độ hình dạng. Tần Phong xuất hiện vị trí là giữa không trung. Chung quanh là mênh mông vô bờ rừng rậm, bởi vì không có thả ra nhận biết, không biết tình huống chung quanh làm sao. Tần Phong tự do vật rơi rơi xuống dưới. Rất nhanh dẫm nát một cái trên nhánh cây. Vừa lúc đó, Tần Phong một chân, bỗng nhiên bị một cái đằng mạn cuốn lấy. Hắn còn không có phản ứng. Một cổ to lớn lực đạo đã đem Tần Phong lôi xuống phía dưới. Muốn biết, hiện tại Tần Phong thân thể thập phần cường đại. Đối với hắn mà nói to lớn khí lực đã là vô cùng kinh khủng. Tần Phong lập tức rút ra thanh vương đao. Thân thể lắc một cái, chém đứt cái kia đằng mạn. Chỉ là lúc này, lại có 7-8 cái đằng mạn duỗi tới, quấn lấy Tần Phong thân thể. Lúc này, Tần Phong đã theo cao to cây cối đỉnh rơi xuống, không có lá cây ngăn che. Có thể thấy đến dưới thả tình cảnh, một cái to lớn, đường kính có chừng 20 mét tiên diễm đóa hoa, chính đang nở rộ. Bởi vì quá lớn, sở dĩ cánh hoa trên mỗi một cái văn lộ đều rõ ràng có thể gặp. Màu trắng lông tơ đều là từng cái sắc bén không gì sánh được xước mang rô. Phía trên treo vô số dị thú thi thể, còn có âm u tĩnh mịch bạch cốt, đem hoa này đóa chèn ép không gì sánh được đáng sợ. Nó chung quanh chính là những cái kia đằng mạn lan tràn ra ngoài cự ly có chừng mấy trăm m. B đoạn thú hoàng cấp bậc biến dị thực vật, không nghĩ đến gặp phải cũng khó dây dưa như vậy đồ vật. Có lúc, biến dị thực vật so với dị thú càng thêm đáng sợ, đặc biệt tiến hóa đến thú vương thú hoàng tồn tại. Tần Phong buông tha dãy giụa, những cái này đằng mạn tuy rằng khí lực to lớn, thế nhưng có thánh giáp bảo hộ, đằng mạn trên mang theo kịch độc xước mang rô, tạm thời không tổn thương được Tần Phong, chỉ có thể từng tầng một bao vây. Sau đó đem Tần Phong kéo tới cái kia biến dị thực nhân hoa trước mặt. Biến dị thực nhân hoa to lớn cánh hoa động lên, một ngụm đem Tần Phong nuốt vào. Cánh hoa hình thành xước mang rô, muốn đâm thủng Tần Phong. Không chỉ như thế, còn có một chút màu trắng dung dịch chảy ra, kịch liệt ăn mòn khí tức, liền hút vào một ngụm đều sẽ cảm thấy khí quản bị hòa tan. Tần Phong tìm đã nín hơi, nhìn mình chung quanh đều là xích tiên diễm màu sắc, lập tức bộc phát ra ý thức cường đại lực đến. Hỏa kết giới, hỏa hệ phù văn bạo phát, chung quanh nhất thời bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, đụng tới những cái kia bạch sắc dung dịch, phát ra phốc suy tiếng vang đến. Lửa cánh hoa, chớp mắt cũng bị đốt. Tần Phong dưới chân xuất hiện nham tương, chẳng khác nào ở cánh hoa trong thả một thanh hỏa hoạn. Ô ô ô ô ô, thực nhân hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó nhanh chóng mở ra miệng rộng. Cánh hoa run run, thoáng cái đem Tần Phong cùng nham tương đều vứt bay ra ngoài. So với hỏa sơn phun trào còn đáng sợ hơn nham tương trụ bay lên bầu trời. Tất cả đằng mạn đều lui cuốn lại, đem hoa này đóa vây lại. Tần Phong làm sao có thể bỏ qua đối phương. Thanh vương đao xuất hiện ở trong tay. Hỏa diễm đao mang, màu đen đao mang mở rộng 20 mét bên ngoài. Một loạt đằng mạn trong nháy mắt bị chém đứt. Tần Phong hỏa kết giới còn là kéo dài, những cái này bị chặt đứt đằng mạn, còn có sinh mệnh lực, nhưng là lại bị hỏa long trong nháy mắt thôn phệ, rơi vào trong nham tương đốt cháy lên. Tần Phong giống như thu gặt cơ như nhau, nhanh chóng cắt ra, rừng rậm trong, bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, chiếm giữ tại đây biến dị thực nhân hoa thú hoang, bị Tần Phong đồ nướng thành một mảnh cho than. Ông, Tần Phong ý thức lực cấp tốc tăng vọt, trải qua nhiều lần chiến đấu, hấp thu vô số nhân loại dị năng giả ý thức lực, đã tới điểm giới hạn tình trạng. Theo cái này biến dị thực nhân hoa tử vong, Tần Phong dị năng giả thực lực tiến thêm một bước. B3 đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,